Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1405 không thể thấy người miễn, chương 1406 miễn, Vũ Văn Thác, La Tống, Linh Đoan còn có Vũ Hóa Hiên năm người tránh đi này một gậy gộc khí lực cổ đãng. Năm người tránh đi thẳng tắp Côn Uy, ngược lại từ năm cái phương hướng cường hãn phản kích. Vũ Hóa Hiên là xiêm la yêu nghiệt chi nhất, hắn vũ hóa thuật là cực kỳ nổi danh. Giờ phút này không trung hồng vũ bay là tả, từng mảnh, cố tình như kiếm, Vũ Hóa kiếm, Vũ Văn Thác cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Ra tay cương mãnh hung hãn, nhưng là này hai người thực lực toàn thượng phong 700 vạn quận. So không được La Tống, đến nỗi Linh Đoan, Linh quả nhiên thực lực cùng La Tống giống nhau. Đều là nhị trọng đỉnh, bốn người này sôi nổi ra tay, từng người dùng từng người thế tộc vô thượng công pháp, đó là rất lợi hại. So với một cái lúc đầu tam trọng hợp thể còn muốn lợi hại, ha. Bốn người, Đại Ly vung tay, kia định hải thần châm xoay truyền, theo nàng thủ đoạn vừa lật, biến thành một phen trường thương. Thiên cơ thần thương chi quét ngang ngàn quân. Cho ta lui. Thương là đem xa gần chiến dung hợp vì một phương thức chiến đấu. Bá đạo uy mãnh, lại cũng rất nặng kỹ xảo. Mà kỹ xảo, người nào đó chiến đấu kỹ xảo không nói này thiên hạ đệ nhất. Nhưng là dây này đó càng thiện thuật pháp mà không thiện xa chiến công tử ca nhóm vẫn là có thể. Cho nên kia quét ngang ngàn quân đảo qua đó là công phòng gồm nhiều mặt. Đem kia bốn đạo công kích phương hướng cấp vặn vẹo, mũi thương run lên. Xoát xoát xoát xoát, bốn đạo thương ảnh phân biệt thứ hướng bốn người. Xét đánh không kịp bưng tai chi thế. Phanh phanh phanh phanh, bốn người đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài, bất quá gió lạnh đánh úp lại, Đại Ly nghiêng người. Mũi thương một chút, hoàn mỹ đối thượng miễn kiếm, khanh. Dư âm chấn hội. Cung Khuynh ba người vừa ra kia mê cung đối thượng đó là có thể nói thời gian đọng lại một màn, bị bốn khẩu súng đánh bay tứ đại công tử lấy bất đồng tư thế bay lên. Hình thành phi giống nhau phong nền, mà ở giữa, kia mũi nhọn đối mũi nhọn, miễn kiếm, mập mạp thương, bá khí chắc lậu, miễn thực lực đã trực tiếp phiên tăng tới tam trọng tiêu chuẩn. Tại đây một đọng lại chung, hắn đột nhiên chiều Đại Ly cười lạnh. Hiện tại còn không chịu tế ra chân chính thực lực, là sợ, vẫn là quá coi khinh đâu, gì? Gia hỏa này như thế nào giống như nhận ra ta dường như? Đại Ly thực xác định chính mình hiện giờ bộ dáng này chính là đệ tam đế cơ đám người cũng không? Nhất định dám khẳng định là nàng nột. Gia hỏa này, ông đột nhiên, cũng liền ở kia đệ nhị giây là lúc, một cổ kinh nhiếp lực lượng từ miễn thân thể xuất hiện. Đó là vô số khói đen, từ hắn giữa mày tế ra, ngưng ra một cái hồ ly đầu, mặt mũi hung tợn, pháp tướng thanh mặt hồ ly. Không tốt, Mạnh Băng Huân cùng Cung Khuynh sắc mặt hoàn toàn kịch biến. Đại Ly chính mình cũng là bị kinh nhiếp, kia thanh mặt hồ ly hai con mắt là hoàn toàn màu xanh biếc. Giờ phút này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên trong mắt vừa truyền. Đại Ly đó là cảm giác đầu váng mắt hoa, đó là đệ tam giây thời gian, tại đây đệ tam giây thời điểm. La Tống, Vũ Văn Thác cùng Vũ Hóa Hiên cũng đồng thời tế ra hợp thể kỳ lớn nhất kỹ năng. Pháp tướng, cũng là lớn nhất át chủ bài. Phần lớn tu sĩ đều sẽ đem pháp tướng lưu dụng nhất nguy cấp thời khắc đương đòn sát thủ, như nhau. Này ba người, cho nên bọn họ giờ phút này tế ra pháp tướng. Đã ý nghĩa đối với Đại Ly sát khí chi tất yếu, hoặc là nói là miễn quá muốn giết hắn. Cho nên hạ chính là tử mệnh lệnh, pháp tướng. La Tống pháp tướng là một mặt gương, như người của hắn, gương, nhiều giả dạng, người này tâm tình hay thay đổi, nhiều mang theo mặt nạ đãi nhân. Đó là như gương, pháp tướng thủy nguyệt kính, ảo giác, hoa trong gương, trăng trong nước, Vũ Văn Thác pháp tướng chính là một cây đao. Chủ công, Vũ Hóa Hiên pháp tướng là một cây thanh vũ, thanh loan phong vũ, thiện tốc, so với phân thân tuyệt đối chiến đấu lực lượng, pháp tướng tác dụng cũng không tuyệt đối. Có phụ trợ, có chủ công, đương nhiên các tu sĩ tiềm thức nói chủ công là tốt nhất. Kỳ thật bằng không, có phụ trợ đặc biệt lợi hại. Tỷ như Thanh Mặt Hồ Ly cùng Thủy Nguyệt Kính, liền so Vũ Văn Thác pháp tướng lợi hại rất nhiều, bởi vì một cái là linh hồn choáng váng. Một cái là linh hồn ảo giác, Đại Ly bị choáng váng. Thằng nhãi này là đồng thuật sư thế nhưng đều bị choáng váng. Pháp tướng chi uy có thể thấy được một chút, khó trách Cung Khuynh hai người biến sắc mặt. Mà giờ phút này, tam trọng pháp tướng vây công dưới, Đại Ly không thể động đậy, miễn trên mặt quỷ dị. Một cái bóng đen xuất hiện, phân thân. Trên mặt có mặt nạ, một bộ áo đen, nháy mắt đi vào Đại Ly trước người. Cuồng phong liệt liệt, hắn bàn tay to bóp chặt Đại Ly cổ. Mặt khác một bàn tay nắm một phen tản ra cực hạn sát lực trăng tròn loan đao. Bản thể năng lượng mạnh mẽ đạt tới 500 vạn ma sát lực. Hơn nữa kia khí tràng, kia mặt nạ, kia đệ tam đế cơ sắc mặt kịch biến. Là hắn, như thế nào là hắn? Thiên A, mà người này thế nhưng đã mở miệng. Thanh âm hồn hậu, loan đao giơ lên, đối với Đại Ly mập mạp đầu. Giống như muốn cưa dưa hấu giống nhau, còn không chịu hiện ra bản thể sao? Vậy đừng trách ta cưa hạ đầu của ngươi. Quân tử Ly, Linh Đoan bốn người kinh ngạc, xoát. Loan đao đã cưa hạ. 2000 vạn quận, chém ngươi đầu đại dưa hấu. Chết đi, La Tống cười dữ tợn, đây là thứ 5 giây. La Tống cười đột nhiên im bặt, bởi vì kia mở mắt thanh lãnh chắc tuyệt. Thanh minh cực hạn, hơn nữa, xoát, xoát, lôi đình cùng ma sát đồng thời xuất hiện, đồng thời hợp thể, đó là tan biến mập mạp, hóa kén điệp, hắc quang huyết quang lôi quang, không nói dáng màu vạn chúng, cũng tuyệt đối là bừa bãi ma loạn, sau đó, hợp thể, sau đó đâu, đương ba loại quang dung hợp nhất trí, đương kia quang hóa thành cực đoan ánh sáng tím. Đương kia ánh sáng tím hình thành khủng bố uy áp lốc xoáy. Đương kia lốc xoáy hoàn toàn dung nhập thân thể của nàng, thon dài. Mỹ lệ thân thể, không phải tên kia dung trời hạ quân thành chủ lại là ai? Kinh tâm động phách mỹ cảm, mê cung xuất khẩu, vừa muốn lao ra người đồng thời thấy như vậy một màn, bá thể. Nàng thế nhưng bá thể. Bệnh tâm thần A, bọn họ phân thân hợp thể còn không có làm xuất đầu. Nhân ra đều mẹ nó bá thể. Còn mẹ nó là hai cái phân thân một cái chủ thể bá thể có hay không? Kiêu uy năng là nhiều ít lần. Tay nàng cầm hắn bóp chặt nàng cổ tay. Sau đó, lôi kéo một xả. Vung. Hoàn mỹ 270 độ liền mạch lưu loát bá khí chắc lậu quá vai quăng ngã. Bồng. Đường miễn kia cường hãn phân thân bị một giây đồng hồ ở không trung quăng ngã hết giận bạo. Nàng một bàn tay bắt lấy thằng nhãi này cánh tay phải. Bàn tay thành long chảo. Lòng bàn tay kim quang quấn quanh. Một cái kim long đó là xoay quanh qua đi. Đem người hoàn toàn trói buộc. Đồng thời, tay phải đơn nắm lưỡi hái. Giơ tay chém xuống. Không nói hai lời. Chảm. 3000 vạn quận lực sát thương, áp đặt. Không. Miễn chủ thể xông tới. Phân thân bắn lên cự quang phòng ngự, xé kéo. Quang phá, liền đầu mang cánh tay chặt đứt, mang theo huyết, ném xuống phân thân xác chết, thân hình chợt lóe, đôi tay hợp nắm lưỡi hái, không thể thấy người chính là ngươi đi. Ma vương miễn, Đại Ly cười lạnh, chiều miễn chủ thể sát đi. Xoát, một đạo lưu quang quá, chủ thể, phốc, miễn bị một đao đánh tan, thân thể bắn bay đi ra ngoài, ngăn cản cánh tay. Cánh tay thượng bán tiên phòng ngự pháp bảo, trên người bán tiên khí hết thảy rách nát bại, thất bại thảm hại, La Tống mấy người tức thì chạy trốn, Đại Ly vừa định đuổi theo, Ly. Hòa giải ngữ rất xa nhắc nhở cùng nàng động thủ băng khí làm Đại Ly trố mắt nhìn. Xoay người đối thượng âm 13, còn có Diệp Phi ưng chờ một đại đống người, hiển nhiên âm 13 như miễn giống nhau. Tập kết không ít người mã lưu vì mình dùng, Diệp Phi ưng. Rất mạnh a âm 13. Càng cường đi, Đại Ly nheo lại mắt, quả nhiên là ngươi. Quân tử Ly, âm 13 biểu tình lãnh đến như là một hồ hồ sâu. Nói giống như ngươi đã đoán được là ta dường như. Phi ưng thành chủ, cho nên hiện tại ngươi là muốn cùng ta một trận chiến. Diệp Phi ưng quả nhiên khí độ không tầm thường. giờ phút này cũng thong dong có độ. Tuy rằng thật đáng tiếc, bất quá sự thật giống như đích xác như thế, lấy một địch hai. Không dám đối quân thành chủ thiếu cảnh giác, Diệp thành chủ mỉm cười, lão bánh quẩy. Đại ly giật nhẹ khóe miệng, cười, tuy rằng ta luôn luôn thích phản quân công. Bất quá hôm nay giống như không được, ta cũng không phải không có giúp đỡ a, ân hừ. Đương cung tàng huyết xuất hiện, âm 13 cười lạnh, sớm đoán được các ngươi hai người quan hệ không tầm thường. Cung tàng huyết sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bất quá ngươi cho rằng ta liền một cái Diệp Phi ưng. Hắn vỗ vỗ tay, đương một người cao lớn cường tráng uy vũ nam tử xuất hiện. Đại ly mày nhăn lại, người này cùng sắt thép giống nhau. Không phải là Thiết thị Thiết Long, đối quân công tử mộ danh đã lâu. Này Thiết Long ngữ khí đều ngạnh bang bang. Kia gần 3 mét thân cao cho người khác rất lớn lực áp bách, đại ly nhịn không được cười. Đuôi lông mày đều mang theo làm người choáng váng sán lạn. Ua, ta còn tưởng rằng là cái gì hy hữu nhân vật ra ngựa đâu. Nguyên lai lại là Thiết thị người. Phong vương mua nước tương. Thiết tới áp trục, ngươi còn có thể có điểm đa dạng sao? Âm 13 các hạ khinh miệt như vậy. Luôn luôn khinh thường này đó địa vực xuất thân. Bản thân bối cảnh quá lớn, âm 13 tự nhiên bực. Bất quá hắn càng bực, ngược lại càng chấn định, ba người vậy là đủ rồi. Phi ưng huynh, người đi bắt kia hòa giải ngữ. Bắt hòa giải ngữ, người này liền vô pháp phản kháng. Nhớ kỹ, ta muốn bắt sống. Âm 13 thốt ra lời này. Đại ly trong lòng đối hắn sát khí liền càng dày đặc. Ha ha, tương đương muốn bắt sống nàng. Tất nhiên là tưởng từ nàng nơi này biết được một ít đại hạ bí mật. Hoặc là muốn đăng báo thần tộc lấy nàng lĩnh thưởng. Mặc kệ là nào một loại. Lúc này đây nàng đều cần thiết hoàn toàn đem đối phương lưu lại nơi này. Làm hắn chết. Liền ở Diệp Phi ưng nhằm phía hòa giải ngữ thời điểm. Đại ly ngược lại ra tay trước. Âm 13. Nàng chọn thượng âm 13. Còn đoạt đối thủ. Cung tàng huyết giật nhẹ khóe miệng. Đối thượng Diệp Phi ưng, một versus một. Cung khuynh những người này tựa hồ có thể mua nước tương. Người thế nhưng không ra tay. Ở Diệp Phi ưng đối thượng hòa giải ngữ thời điểm. Đệ tam đế cơ đối với cung khuynh khoanh tay đứng nhìn hết sức kinh ngạc. Phía trước nàng còn cảm thấy này đại sư tỷ đối tiểu sư muội thực chiếu cố giải tương đương. Hòa đại sư tỷ thu nhỏ sư muội lạc tương đương. Cung khuynh nhìn đệ tam đế cơ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Như nhau thứ năm tuyệt thế không ngăn trở ngươi tới nơi này giống nhau, rèn luyện là chủ. Vậy ngươi phía trước còn cấp hừng hực tới rồi cứu nàng, không phải ta cấp. Là nàng cấp, cung khuynh nói làm đệ tam đế cơ ngẩn ra. Tiện đà cười. Nàng, quân tử Ly A, nàng. Đệ tam đế cơ vừa muốn nói gì? Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nhìn đến, muốn giao sắc chặt đay dối Diệp Phi ưng tế ra nhất chiêu. Đủ để trực tiếp bắt hòa giải ngữ. Lại không đến mức thương nàng quá sâu. Không phải thương hương tiếc ngọc. Mà là con tin cũng đến có điểm giá trị a. Héo úa ủ rũ hấp hối giá trị liền thấp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.